Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 6, chỉ là tối hôm qua nàng cùng Tiêu Ngự Phong làm chuyện đó. Nếu cổ đại thủ cung xa thật sự như vậy tinh chuẩn lời nói, kia hiện tại nên không có, bị tú bà vừa thấy, sự tình bại lộ không là thật rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn ý niệm thẳng truyền, lui về phía sau vài bước, sau đó lắc đầu, ra tiếng, không, các ngươi đây là không tin ta, tối hôm qua ta thật sự, Nguyệt Lâu tú bà không một cái là không chuyên chế. Tú bà không kiên nhẫn đưa tay, kêu đà thủ đi lên, cho ta chế trụ nàng, ta ngược lại muốn xem, kết quả nàng còn có hay không, nếu không có. Tối hôm qua khẳng định là cùng cái nào nam nhân tằng tịu với nhau. Hai cái đả thủ một tả một hữu tới gần, tú bà còn lại là theo chính phía trước đi lại. Mộ Ngôn Ngôn thực vội, nàng gắt gao nhìn chằm chằm mấy người, không chịu buông quá, nhưng đồng thời đã ở trong đầu mặt trực tiếp hỏi hệ thống. Trước ngươi là không phải đã nói có thể dùng sống sót số trời đến đổi lấy một ít thiết yếu vật. Phẩm, ở ta trên cánh tay lập tức làm cái thủ cung xa nhiều ít ngày. Hệ thống cực mau trả lời, 20 ngày cũng không phải rất nhiều, chỉ cần có thể vượt qua trước mắt này cửa ải khó khăn thì tốt rồi. Vừa nghĩ như thế, Mộ Ngôn Ngôn cũng không có nhiều lắm chần chờ, liền quyết định đáp ứng xuống dưới. Mà chính là như vậy trong nháy mắt, ngoài cửa trên hành lang bỗng nhiên truyền đến sốt ruột vội hoảng tiếng bước chân. Tựa hồ đã xảy ra cái gì đại sự bộ dáng, hấp dẫn tú bà đám người chú ý. Sau đó Nguyệt Lâu một cái khác quy công chạy tiến vào. Ngữ khí vội vàng, mẹ, vương gia đến đây, tú bà nhíu mày. Cái nào vương gia, đương triều hoàng thượng có một lớn một nhỏ hai con trai. Đều đã phong vương, đại hoàng tử Bình Vương tính cách trầm ổn hữu lực, năng lực xuất chúng. Là đi lên ngôi vị hoàng đế một phen hảo thủ, nhị hoàng tử Nhạc Vương sinh sao hưởng lạc, chơi trò chơi hoan tráng. Theo lý mà nói vương gia có thể nghĩ đến là Nhạc Vương đến đây. Nhưng hai ngày trước Nhạc Vương bởi vì ở Thanh, lâu qua đêm, còn bị hoàng thượng khiển trách một chút, mệnh lệnh không cho lại đến A, cho nên, nhưng quy công vẫn là trả lời. Là Nhạc Vương, quỷ biết hắn làm sao có thể ở ban ngày tới nơi này. Nhưng là, đã thật làm cho người ta sốt ruột tốt sao? Tú bà trần chờ suy nghĩ sự, cửa lại truyền đến, đạp đạp đạp tiếng bước chân. Cực kỳ chói tai, rõ ràng, nhân đã đến trước mắt, cho dù là muốn xem nhẹ, cũng không có cách nào khác. Tú bà vội vàng nghênh đón, mà phía sau nàng Mộ Ngôn Ngôn. Khả xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo, vô dụng kia 20 ngày đến đổi một cái thủ cung xa. Bởi vì kia đồ bỏ vương gia đến đây, vương gia, nên sẽ không là Tiêu Ngự Phong đi. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng tràn ngập chờ mong, cũng hướng về phía bên ngoài nhìn lại, mà nàng không biết cũng là, trong đầu hệ thống nói thầm thật lâu, làm sao lại như vậy không đúng dịp đâu, phải muốn trong lúc này đi lại. Nhiều chờ vài phút lại là như thế nào? Hừ, lúc này, tú bà đã đón nhận đi. Bắt đầu nịnh hót, ôi vương gia thế nào có rảnh đến ban ngày ban mặt đến chúng ta nơi này? Thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Không biết vương gia có cái gì cán bộ cao cấp a. Có quen thuộc thanh âm truyền vào Mộ Ngôn Ngôn trong lỗ tai. Chuộc nhân, nam nhân thanh âm lãnh, bạc, không kiên nhẫn, lại hắn. Tiêu Ngự Phong, Mộ Ngôn Ngôn trước mắt sáng ngời, bước chân đi phía trước mại vài bước, lúc này Lận Hân Huyền thấy của nàng động tác, kinh ngạc nhíu mày, chưa ra tiếng, lại nghe thấy Tiêu Ngự Phong trực tiếp đến cùng Thanh Âm Ni, bên trong cái kia nữ nhân. Ta muốn, hắn ngữ khí trực tiếp, rõ ràng không tha cự tuyệt, nhưng này sự làm sao lại như vậy không thích hợp đâu. Tú bà không thể tin, Lận Hân Huyền nhất kinh ngạc. Lời nói trực tiếp, cười hoa là của ta a. Hết chương.